không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 8, cao thủ diễn trò. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy Đông Phương Tuấn Lạc trấn tĩnh tiêu sái bước vào, nhỏ giọng yếu ớt gọi. Mẫu hậu. Động tác này khiến Phiêu Tuyết cùng Phi Tần bên trong sợ tới mức tròng mắt đều hướng lên trên. Này trò này là thế nào a? Đường đường vua của một nước, thế nhưng Lũng Thái Hậu trong mắt lập tức hiện lên một tia tự ái giả dối. Họa ái hướng tới hoàng đế đơn thuần của Đông Ly quốc này ngoác. Lạc Nhi a, đến, mau tới cho mẫu hậu nhìn xem, nhớ mẫu hậu không? Đông Phương Tuấn Lạc lập tức chớp ánh mắt đáp, vâng, dứt lời sau đó hướng người quỳ dưới nhìn lướt qua. Hoa, thật khá a, mẫu hậu này nữ nhân đó đều cho ta lấy sao? Ánh mắt dừng lại trên người Cố Phiêu Tuyết, nháy mắt công khai, đúng vậy, Lũng Thái Hậu đáp, sau đó theo ánh mắt hắn nhìn thoáng qua, hỏi, thích không? Đông Phương Tuấn Lạc thiên chân vô tà gật đầu, vâng, thích, thích, hắn tươi cười cực kỳ ấm áp, như Thái Dương tháng 3, khiến người nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Đông Phương Tuấn Lạc đứng trước đám phi tần đánh giá các nàng vài cái. Phiêu Tuyết chột dạ cúi đầu. Nàng chính là không dám nhìn thẳng hắn, người kia chính là phu quân tương lai của nàng, như một nam tử thuần túy trong sáng mới vừa rồi Lũng Thái Hậu này tự ái khẳng định là giả vờ. Bởi vì đương kim hoàng thượng căn bản không phải con ruột Lũng Thái Hậu. Hắn đơn thuần như thế, đến tột cùng là thế nào tại đây? Trong hoàng quyền đấu tranh phức tạp sống sót, Phiêu Tuyết bắt đầu hơi hơi suy tư, trong lòng lớn mật đoán. Chẳng lẽ là giả vờ? Nếu thật sự là đóng kịch, nam nhân kia thật sự là đáng sợ, ý tưởng này lập tức bị nàng vất xuống phía sau. Vì, mỹ nhân kia, ngươi cúi đầu làm chi? Vì cái gì không nhìn trẫm? Phiêu Tuyết đang xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy Đông Phương Tuấn Lạc hỏi một tiếng như oán giận. Nàng nhất thời ngẩng đầu lên, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, giống như một đạo điện lưu xẹt qua. Hắn cười hì hì nhìn nàng, hắn trong mắt toát ra mị sắc cùng trêu tức, nói a, vì cái gì không nhìn trẫm, ngươi ngại trẫm bộ dạng khó coi. Trấn tĩnh, trấn tĩnh Cố Phiêu Tuyết, ngươi không phải Cố Phi Sương, nhất định phải trấn tĩnh. Thủy Bích đứng ở phía sau Phiêu Tuyết khẩn trương cả tâm trí đều ngừng lại. Thế nào a, bộ dạng hoàng thượng rất đẹp mắt. Nô thì đây là thẹn thùng a, nàng phát hiện khi nàng nói nụ cười châm chọc kia lại tăng thêm một bậc. Vậy ngươi nói trẫm đẹp mắt thế nào? Thế nào đều đẹp mắt? Phiêu Tuyết cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp. Nàng cũng không tin, lão hồ ly ở nhà kia nhiều năm chịu hạ dưới trướng hắn được. Chỉ thấy Đông Phương Tuấn Lạc trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Thần tốc xẹt qua, không lưu dấu vết. Hắn giống cái thiếu niên bình thường không biết thế sự tinh thuần vui tươi hớn hở cười. Ngón tay chỉ Phiêu Tuyết hướng Lũng Thái Hậu nói. Mẫu hậu, ta thích nàng, bởi vì nàng nói thật. Nơi này mọi người chưa bao giờ nói thật a. Lũng Thái Hậu nghe xong nhất thời sắc mặt hóa đen. Lời này thật giống như là cố ý nói cho người ở đây nghe. Nàng cả người hết sức xấu hổ. Ánh mắt nhìn Phiêu Tuyết cũng trở nên quái dị. Nàng nuôi dưỡng 15 năm, vẫn đều là chân chất bản tính như vậy. Nàng tin tưởng Đông Phương Tuấn Lạc là vô tình, chính là phi tử này. Bỗng nhiên làm cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, đồng dạng sắc mặt không tốt, là người chung quanh Phiêu Tuyết. Nhóm phi tần loáng thoáng ngửi được một cỗ tanh hôi mùi vị. Nhưng ngại Phiêu Tuyết quyền cao chức trọng liền nhịn xuống. Đông Phương Tuấn Lạc vừa lòng nhìn Lũng Thái Hậu trên mặt xấu hổ. Lại nhìn nhóm phi tần bên người Phiêu Tuyết biểu tình mất tự nhiên. Lại nhìn Phiêu Tuyết ánh mắt cũng càng thêm nghiền ngẫm. Từ bên trong lộ ra cảm xúc không hề tạp chất. Tâm tư cũng đã là ngàn hồi trăm chuyển. Cách chương.